nhà tâm lý học từng làm một thí nghiệm đối với một tử tù như sau. Họ bịt mắt một người tử tội và để anh nằm trên một chiếc giường, rồi bảo: "Chúng tôi sẽ cắt đứt gân máu để cổ tay anh. Máu sẽ chảy ra từng giọt, đến khi máu chảy hết, anh sẽ chết." Nói xong, họ giả vờ dùng một vật gì đó gạch mạnh lên cổ tay anh ta. Song thực ra không có rách da. Kế đó, nhà tâm lý lại dùng nước mà nhiệt độ tương đồng với nhiệt độ máu, nhiễu từng giọt, lên tay anh ta, khiến anh có cảm giác thực sự là dòng máu ấm của mình đang chảy. Họ lại dùng một thùng thiết đặt phía dưới cánh tay để hướng nước, khiến anh nghe được tiếng tí tách như máu đang nhỏ. Họ lại bảo: "Máu của anh đang chảy ra từng giọt một, chảy một lát sẽ hết máu. Bây giờ chỉ còn lại vài phút, thời gian sắp đến rồi." Quả nhiên, thời gian vừa đến, người tử tội đã thực sự chết đi vì sợ. Thực ra, anh chẳng có chảy một giọt máu nào, cũng không bị rách một chút da, mà hoàn toàn bị lời nói và cảnh tưởng tượng lừa dối mà chết đi tức tưởi. Đây là một thí nghiệm tương đối tàn nhẫn. Chúng ta tạm gác qua vấn đề này có nhân đạo hay không, nhưng nó đã chỉ ra một sự thật: tâm niệm và lòng tin có thể quyết định vận mệnh của chúng ta. Người tử tội này có thể bảo là một vị Bồ Tát. Tuy rằng anh bị dọa sợ đến chết, nhưng kết quả cuộc thí nghiệm này giúp chúng ta phần nào hiểu và tin được đạo lý tất cả do tâm tạo của nhà Phật. Tôi thường kể cho người bệnh nghe về cuộc thí nghiệm này. Trước đó, họ rất lo lắng, buồn khổ. Nhưng sau khi thực sự hiểu được đạo lý này, họ biết rằng có thể dùng tâm niệm mình để thay đổi vận mệnh. Cho nên, họ không còn tự dọa lấy mình, dùng óc tưởng tượng hành hạ bản thân, oan uổng rước lấy lo sợ, đau khổ. Khơi dậy lòng tin, tế bào sẽ phấn chấn, an vui. Tôi còn nhớ, lúc nhỏ đã đọc qua một bài tập đọc, được phiên dịch từ tiếng nước ngoài. Sau khi đọc xong, tôi cảm động đến mức rơi lệ. Mãi đến bây giờ vẫn còn ấn tượng rất sâu đậm. Bài văn kể lại câu chuyện một người bệnh nặng, cảm thấy rằng mình sắp chết. Mỗi ngày, người đó nằm trên giường bệnh, nhìn ra cửa sổ. Lúc đó, mùa thu sắp qua, chuẩn bị bước vào mùa đông. Mùa đông ở nước ngoài rất lạnh, lá cây rơi rụng trơ trụi. Người bệnh nhìn lá rụng, trong lòng rất cảm thương. Một hôm, người bệnh nằm bơ thấy có người bảo: "Khi những chiếc lá trên cây bên ngoài cửa sổ hoàn toàn rụng hết, sinh mệnh của anh cũng sẽ kết thúc." Khi tỉnh dậy, nhớ đến giấc mộng đêm qua, anh càng bi quan. Mỗi ngày, anh nhìn thấy những chiếc lá rơi rụng mà lòng thấp thỏm âu lo, sức khỏe sa sút. Thực vậy, mỗi một chiếc lá rụng là tăng thêm một phần sợ hãi và giảm đi một phần sức khỏe của anh. Có một vị bác sĩ nhân hậu đến thăm, nhận thấy vẻ bi thương của anh mới dò hỏi và biết được đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, vị bác sĩ này nghĩ cách giúp đỡ. Sắp đến ngày có tuyết rơi, một buổi tối trời nổi cơn gió mạnh, giá rét căm căm. dường như tất cả những chiếc lá trên cây đều rơi rụng cả. Trong đêm tối, người bệnh tuy không trông thấy bên ngoài, nhưng trong lòng đoan chắc rằng không còn chiếc lá nào trên cành. Trong tâm hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng sáng sớm hôm sau, người bác sĩ nhân hậu đó lại đến, chỉ cội cây ngoài cửa sổ và bảo: "Anh xem, lá trên cây đều rơi rụng cả. Song có một cành lá vẫn còn kia. Cơn gió mạnh tối qua dù có hung dữ đến đâu cũng không làm nó rơi rụng. Đây thật là một phép màu. Điều này cho thấy bệnh tình của anh nhất định cũng gặp được phép màu, sẽ bình phục trở lại." Người bệnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Quả nhiên lá cây đều rụng sạch, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi, khẳng khiu. Nhưng kỳ lạ sao, nếu nhìn kỹ, vẫn còn vài chiếc lá nguyên vẹn trên một cành cây. Nhìn thấy cảnh này, lại nghe lời bác sĩ khích lệ, tinh thần anh phấn chấn trở lại, cả người sung sướng. Không bao lâu hết bệnh, trở lại bình thường. Các bạn có biết vì sao câu chuyện này khiến tôi cảm động và có ấn tượng sâu sắc hay không? Bởi vì những chiếc lá còn lại trên cành trải qua cơn giông bão, chính được vị bác sĩ nhân hậu đó vào lúc giữa đêm leo lên cây, tìm cách dán chặt chúng vào cành nhằm để an ủi, khích lệ, giúp người bệnh có niềm tin, hy vọng và vui vẻ sống. Những chiếc lá không rụng này tuy giả, nhưng lòng tin của người bệnh là thực, và sức mạnh mà nó sinh ra cũng là sự thực. Từ thực tế này, chúng ta có thể hiểu được niềm tin có sức mạnh mang tính quyết định. Chúng ta có thể quyết định thời gian còn lại của đời mình phải sống an lạc, vui vẻ, không bị bệnh tật ảnh hưởng. Đây là điều không ai có thể ngăn cản được chúng ta. Bào thai là khối u lớn nhất trong cơ thể. Tôi từng đọc qua một câu trong sách y học về khoa phụ sản. Thai nhi là khối u lớn nhất trong cơ thể. Quả thực, thai nhi trong bụng mẹ phân hóa càng lúc càng lớn. Người mẹ không thể nào khống chế được. Ngay cả nhóm máu của thai nhi cũng có thể khác với mẹ. Người mang thai là người mang trong người một sinh mệnh khác mà mình không thể khống chế. Trong sách còn bảo, đó là khối u lớn nhất trong thân thể con người. Nhưng tâm lý của người mẹ lại không sợ hãi, phần lớn còn rất vui sướng. Đây là vì người mẹ nhìn thấy phần lớn người có mang đều không sao cả, cho nên tự nhiên không sợ hãi. Giả như nhóm những người mắc bệnh ung thư chúng ta ai cũng có thể sống vui vẻ, an lạc, thì những người sau này mắc căn bệnh này cũng không có lo lắng, sợ hãi. Không ai quy định mắc bệnh ung thư là phải sầu thương, ủ rũ, buồn khổ, khóc lóc. Chúng ta có thể phấn chấn tinh thần, sống một cách thoải mái, tự tại. Bài học từ cây đu đủ. Chỗ tôi ở có trồng một cây đu đủ. Cây đu đủ này từng là vị bác sĩ và cũng là thầy của tôi. Sao lại nói như vậy? Có một dạo, dạ dày và ruột của tôi bị khối u ung thư bức ép, cho nên ăn uống đều khó khăn, người trở nên gầy ốm. Một hôm, tôi tình cờ trông thấy cây đu đủ này, thực vô cùng kinh ngạc. Thân cây đu đủ còn nhỏ hơn ống quyển chân tôi, chỉ lớn hơn bắp tay của tôi một chút. Lại nữa, nó cũng không cao, Có thể nói, đó là một cây đu đủ vừa thấp lại vừa nhỏ. Nhưng trên thân của nó lại trổ ra rất nhiều trái, đều bám đến mấy lớp. Ít lắm, cũng hơn 30 trái. Mỗi trái đu đủ đều lớn hơn khối u ung thư của tôi. Nhưng cây đu đủ này không vì những trái vừa nhiều, vừa to, vừa nặng trên thân mà ngã xuống. Thậm chí, nó còn mọc rất thẳng, không nghiêng một chút nào. Tôi nhìn nó mà lòng vô cùng xúc động trước sức sống kiên cường, nên bất giác nước mắt lưng tròng, tỏ lòng tôn kính, bảo: "Đu đủ ơi, ngươi thực là vị thầy của ta, ta sẽ học hỏi nơi ngươi." Muốn thực sự học được như cây đu đủ cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng chúng ta chẳng lẽ không bằng cây đu đủ vừa thấp vừa bé đó sao? Lẽ nào chúng ta lại yếu đuối như vậy? Từng có một vị dược sĩ trẻ tuổi mắc bệnh ung thư rất bi quan, và cuộc sống của cô cũng trở nên ảm đạm như ngày tận thế. Song thực ra cô không đến nỗi gì cho lắm. Nếu không nói ra, bạn cũng không biết cô ta mắc bệnh. Bên ngoài cô mập mạp hồng hào, sắc mặt cũng không đến đổi. Nhưng bởi vì tinh thần cô ta rất khổ, nên giáo sư về y học đưa cô đến tìm tôi để cùng khích lệ lẫn nhau. Lúc cô đến, tôi đưa cô đi thăm cây đu đủ, nói với cô về bài học mà cây đu đủ đã dạy cho tôi. Cô nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt. Chúng tôi cùng nhau chắp tay, hướng về cây đu đủ, tỏ lòng kính trọng, phát tâm học tập đức tính kiên cường của nó. Cái đu đủ mọc từ thân cây ra, đã có thể mọc ra, thì cũng có thể gánh vác. Bú từ thân chúng ta mọc ra, thì chúng ta cũng có thể chịu đựng, xử lý thỏa đáng. Đây là niềm tin căn bản. Tiềm năng cơ thể con người là vô hạn. Thân thể của chúng ta vốn chỉ là một cái trứng thụ tinh bé tí trong lòng mẹ, thế mà nó đã phát triển thành đủ bộ giác quan. Những giác quan này tự mình lớn lên và đều có công năng khác nhau. Có thể nói, đó là một điều không thể nghĩ bàn. Cho dù bạn không quan tâm đến, da thịt bạn vẫn đổi mới mỗi ngày. Người không học ngành y có lẽ không biết rằng trong thân mình có những cơ quan nào. Nhưng tuy bạn không biết, chúng từ nhỏ vẫn giúp bạn làm rất nhiều việc tốt. Tiềm lực của chúng thật vô cùng. Trước đây, tôi được nghe thầy Tiêu Vũ Dung giảng Phật Pháp. Ngài dạy chúng tôi phải có tâm biết ơn đối với cơ thể. Ngài đã nói đến một việc rất lý thú. Đó là lúc chúng ta dùng cơm, chén đĩa dính dầu mỡ. Nếu không dùng nước rửa chén để rửa, thì không sao sạch được. Nhưng dạ dày và ruột chúng ta ăn biết bao nhiêu thứ dầu mỡ, mà trước giờ mình đâu có cần nước rửa chén hay bất cứ thuốc tẩy rửa nào. Ruột và dạ dày tự nó biết xử lý và không cần chúng ta dạy dỗ can thiệp. Vậy bạn nói xem, có phải chúng ta có được một thân thể rất giỏi giang, rất khéo léo hay không? Nó thực sự có Phật tánh, lại còn có đầy đủ tiềm năng lớn mạnh trong đó. Cho nên, chúng ta phải gắng sức khai phát, vận dụng tiềm năng này, mà không phải chỉ biết trách móc, chà đạp nó. Thông thường người ta hay, lúc chưa bệnh sống bê bối, vô độ, đó là chà đạp thân thể, lúc có bệnh lại trách móc nó. Ông chủ nên có lòng từ bi và biết ơn. Bạn thấy, tim của mình đã đập không ngừng từ nhỏ. Lúc chúng ta ngủ, nó cũng không ngủ, vẫn tiếp tục đập, chưa từng xin chúng ta nghỉ phép một ngày, cũng như chưa từng có đình công. Nói ra chúng rất cực khổ. Hiện nay, tuyệt đối tìm không ra một nhân viên nào làm việc hết lòng hết sức như vậy. Cho nên khi các cơ quan trong thân mình thỉnh thoảng có mệt, có bệnh, chúng ta cũng nên cảm thông nỗi cực khổ mà đối xử với chúng với thái độ từ bi và biết ơn, cũng như cho chúng có cơ hội điều chỉnh và khôi phục. Chúng ta không nên một mực trách móc, bài xích, dường như có mối thù không đội trời chung với chúng. Cần phải lập tức cắt bỏ, quyết phải tiêu diệt, không chút lưu tình. Nếu bú một nơi mà mình không thể cắt, không thể tiêu diệt ngay lập tức, thì mình lại lo sợ, bực bội, trách móc. Chúng ta thử nghĩ, giả như bình thường có một ông chủ đối với nhân viên của mình không chút quan tâm, giúp đỡ, một khi nhân viên có chút gì sai lầm, lại muốn lập tức khai trừ, bạn bảo xem, ông chủ đó có quá đáng hay không? Tin rằng, ông chủ mà như vậy, thì nhân viên đều phản lại. Một ngày trước và sau khi phát hiện ung thư, chúng ta thử nghĩ xem, một ngày trước khi phát hiện ra ung bú, thì khối u đó vẫn tồn tại trong thân. Vả lại, kích thước lớn nhỏ vẫn giống nhau. Lúc ấy, mình mang khối u đi khắp nơi, làm việc và cười nói với mọi người. Vậy tại sao, một khi trong đầu mình có ý niệm, tôi mắc bệnh ung thư, thì thế giới trở nên mưa gió, tối tăm, không còn cười tươi được nữa? Chúng ta ai cũng biết, mỗi người khi sinh ra đều chú định sẵn có ngày sinh bệnh kết thúc. Đây không phải là điều mà khi mắc bệnh ung thư mới biết. Nếu mình vì sinh bệnh sẽ kết thúc mà lo sợ, thì lẽ ra từ khi sinh ra đã bắt đầu lo sợ rồi, mà không phải đợi khi bị tuyên bố là mắc bệnh ung thư mới lo sợ. Có thể chuyển hóa tế bào sai lầm. Thực ra tế bào ung thư vốn cũng là những tế bào tốt, như những công dân tốt trong thân thể chúng ta. Do phải chịu bức ép, tổn thương, đả kích, nên chúng mới bất đắc dĩ thay đổi, phân hóa thành những tế bào sai lầm. Những tế bào sai lầm này sẽ bị thân thể chúng ta quản chế, bởi vì thân thể của chúng ta giống như một tổ chức xã hội. Nó có hệ thống cảnh sát. Đối với những tế bào mọc sai, thì bạch huyết cầu, lymphocyte của chúng ta có công năng phát hiện, quản chế và điều chỉnh. Giả sử, lúc thể lực chúng ta suy yếu, cuộc sống không điều độ, thì công năng của hệ thống cảnh sát hay hệ thống miễn dịch sẽ trở nên suy yếu, khiến những tế bào mọc sai không được điều chỉnh, không biết cải đổi lỗi lầm. Chính những tế bào sai lầm này lại sinh ra những tế bào sai lầm đời thứ hai. Cứ như vậy, tiếp tục sinh sản, dần dà chúng sẽ biến thành một đoàn thể tự phát triển. Đây chính là ung bú. Điều này giống như một đứa trẻ tốt, nhưng gặp phải hoàn cảnh xấu thì nó cũng bị ảnh hưởng. Tâm lý tốt sẽ dần dần thay đổi, trở nên xấu tính, rồi đi gia nhập băng đảng, chiếm cứ địa bàn, gây gỗ đánh nhau. Đây giống như là ung bú. Nhưng ngược lại, đứa bé biến trước thành xấu, đó cũng có thể trở lại thành người tốt. Chỉ cần chúng ta hiểu biết, giúp nó loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện khiến nó hư đốn. Đối với đứa bé đó, có người chủ trương cứ dứt phức đi là giải quyết được vấn đề. Xong, dứt nó đi rồi, sau đó có thực sự đã giải quyết được vấn đề hay không? Nếu hoàn cảnh xấu của toàn xã hội không thay đổi, thì sau này những đứa trẻ tốt khác cũng lại trở thành những đứa bé xấu. Vậy rốt cuộc phải giết đến mức độ nào đây? Đứa bé trở nên xấu là có nguyên nhân. Chúng ta cần phải hiểu rõ và loại trừ nguyên nhân đó. Đồng thời cảm hóa thì đứa bé sẽ trở nên tốt. Tế bào của chúng ta cũng giống như vậy. Không phải chỉ cần giải phẫu, giết sạch tất cả là được. Những người thuộc băng đảng có thể sửa đổi, tu thành Phật, thì tế bào ung thư cũng có thể chuyển hóa thành tế bào lành mạnh. Tôi từng quen biết một số người xuất thân từ băng đảng, lại còn giao tiếp với họ rất vui vẻ. Tôi cũng tôn trọng họ. Họ không phải đều là xấu cả. Thậm chí, có người còn rất ưu tú, biết nhạy cảm với việc thiện. Chẳng qua trong một lúc nào đó, do nhân duyên không tốt, họ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhất thời không thể giải quyết, nên đã đi một bước sai lầm. Nếu có ai thực sự cảm thông cho lập trường và nỗi khổ của họ, thì trong một niệm, họ cũng có thể trở lại là người tốt. Sau khi Phật tánh thiện lương của họ được khai phát, thậm chí họ còn vượt qua một số người bình thường, chúng ta biết rằng nhân duyên là cái có thể thay đổi. Tế bào cũng giống như vậy, có thể biến thành xấu mà cũng có thể trở nên tốt. Tế bào ung thư có thể trở thành tế bào bình thường. Y học có một thí nghiệm về việc cấy nuôi tế bào ung thư. Lúc mà điều kiện được khống chế tốt, quả thực có thể khiến tế bào ung thư trở nên bình thường, rồi biến thành tế bào tốt. Chúng ta cần phải lắng lòng lại để phản tỉnh về nguyên nhân khiến những tế bào này trở nên xấu, rồi cố gắng dứt trừ nguyên nhân đó. Khi nhân duyên thay đổi, tế bào có thể trở nên tốt, hay ít ra, chúng cũng không phát triển thêm. Một sinh mệnh khác cũng chưa chắc đã làm hại chúng ta, huống chi là tế bào trong tự thể. Chúng ta thử nghĩ xem, tế bào ung thư của mình có lớn như con mèo nhỏ hay không? Con chó hay con mèo nhỏ là một sinh mệnh khác, là một nhóm tế bào khác. Giả như một con chó nhỏ hay mèo nhỏ leo lên mình chúng ta, cũng chưa chắc đã làm hại chúng ta. Huống chi, ung bướu là một nhóm tế bào trong thân thể của mình. Nó lại càng nhỏ hơn con chó nhỏ hay con mèo nhỏ. Vậy, chúng ta có nhất thiết phải sợ nó không? Cho dù gặp phải rắn độc, cũng không nhất thiết phải sợ. Ung bướu cũng chưa chắc gây cho chúng ta tai hại gì. Rắn mắt kính còn có thể cảm nhận lòng thành sám hối niệm Phật, huống chi là tế bào của mình. Chúng tôi có một vị thầy, là người hết sức chân thực. Một hôm, vị thầy đó đi xe máy trên đường núi, do nhìn không rõ, thấy một sợi dây nằm vắt ngang qua đường, liền cho xe cán qua phần đuôi của nó. Lúc đó mới phát hiện đó là một con rắn mắt kính rất độc. Thầy không vì sợ mà cho xe chạy luôn. Thầy bước xuống xe, khởi tâm từ bi, xem con rắn có bị thương hay không. Con rắn lúc đó mới bị cán qua, liền vươn cao đầu và phần thân trên ngó thầy, xem chừng rất hung dữ, như là định xông tới. Thầy lúc đó không suy nghĩ gì cả, liền quỳ xuống chắp tay hướng về con rắn, đảnh lễ như là lễ Phật, sám hối sự sơ suất của mình. Sau đó còn niệm Phật cho con rắn. Con rắn đó thấy như vậy, dường như thật sự hiểu được ý của thầy, liền cúi đầu xuống nằm yên, sau đó từ từ bò đi. chúng ta xem. Một chúng sinh được gọi là sáng độc, còn cảm thông được niệm từ bi mà thay đổi thái độ và hành vi. Huống chi là một số tế bào bất đắc dĩ phải trở nên xấu trên thân chúng ta. Thực ra, năng lượng những tế bào nhỏ này rất yếu, sức ảnh hưởng của nó cũng không là bao. Chúng ta có một thân thể to lớn hơn nhiều, thì tâm niệm, năng lượng và sức ảnh hưởng cũng to lớn hơn nhiều. Về mặt lý luận, chúng ta lẽ ra có thể là thay đổi những tế bào nhỏ này mới đúng. Chỉ cần khéo léo vận dụng tâm niệm mạnh mẽ, phát huy sức ảnh hưởng tốt đẹp, thì chúng ta có thể thay đổi những tế bào ung thư nhỏ này. Huống chi, chúng ta còn có Phật tánh rộng lớn vô biên và Phật lực bất khả tư nghị. Không cần phải sợ. Cần phải biết, dù chúng ta mắc bệnh ung thư vào thời kỳ nào, thì tế bào ung thư cũng không nhiều bằng tế bào lành mạnh. Thân thể chúng ta có bao nhiêu tế bào tốt? Có khoảng 60.000 tỷ tế bào tốt. Đây là một lực lượng vô cùng hùng hậu. Vậy tại sao lại bị một nhóm tế bào do nhân duyên xấu biến thành bệnh hoạn đánh bại? Về mặt lý luận, đây là điều không thể có được. Trừ khi nào tất cả tế bào lành mạnh đều bị sợ hãi đến mức không thể phấn chấn, phản kháng. Chúng ta có thể dùng một thí dụ để nhận ra lý này. Như một ngôi làng có rất nhiều thanh niên khỏe mạnh. Một hôm, có một tên cướp đến đó giết sạch tất cả. Các vị nghĩ xem, điều này có hợp lý không? Chẳng lẽ những thanh niên đó đều ngủ mê cả sao? Hay là đều sợ đến mức tay chân thoát lực? Phải biết, thanh niên là người, mà tên cướp cũng là người. Vì sao thanh niên phải khiếp sợ tên cướp đến mức như vậy? Tên cướp không sợ thanh niên, mà thanh niên lại sợ tên cướp. Đây là điều hoàn toàn vô lý. Có một em bé, chỉ mới 3 tuổi, được người hỏi. Giả như bị người xấu bắt, định giết chết, thì em làm sao? Em nghe xong, chõng chạc trả lời. Thì cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chán nghe. Em bé đó đã biết vận dụng sức mạnh và trí tuệ vốn có của Phật tánh. Tên cướp cũng có Phật tánh, nên vẫn có thể phát tâm từ bi và được cảm hóa. Thực ra, làm ăn cướp chỉ trong một niệm. Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật, cũng trong một niệm. Cho nên, chúng ta có thể tập hợp sức mạnh hùng hậu của 60.000 tỷ tế bào lành mạnh để cảm hóa, cải thiện tế bào xấu. Ít ra, cũng không bị nó ảnh hưởng, nên có thể sống một cách an lạc. Tâm niệm và quan niệm quyết định vận mệnh và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta có thể quan sát bản thân. Giả như gặp phải chuyện bất như ý hay sợ hãi, có phải tim mình đập nhanh và mạnh lên không? Dạ dày chúng ta cũng đau thắt như sắp đi vệ sinh. Tay chân trở nên giá lạnh, thậm chí có người còn run rẩy, đổ mồ hôi lạnh. Xin hỏi, chúng ta có từng suy nghĩ điều gì khiến tim mình đập nhanh, tay chân run rẩy hay không? Một niệm thay đổi, 60.000 tỷ tế bào cũng thay đổi. Trước đây, lúc chúng tôi thi môn giải phẫu học trong y học viện, mọi người đều rất hồi hộp lo lắng, bởi vì phải vừa trả lời đề thi treo trên tử thi, vừa phải chạy quanh bàn bổ. Có một vị đồng học cảm khái bảo, Lạ quá, hai chân cứ phát run. Không biết đây là do dây thần kinh nào khống chế, mà muốn đừng run cũng không được. Mọi người có nhận ra không? Chỉ một tin tức đưa đến khiến mình thay đổi tâm niệm là 60.000 tỷ tế bào liền thay đổi theo. Môi đang từ màu hồng liền chuyển sang xám xịt, cả người cũng nổi gai ốc. Có phải chúng ta thường dùng những tâm niệm áp lực không vui này để bức ép 60.000 tỷ tế bào tốt của mình? Hèn chi mà có một số tế bào nổi loạn. Giả như biết rằng sinh bệnh tạm thời này có lúc phải kết thúc, chúng ta sẽ biết trân trọng đó, sống một cách thông dong, tự tại, từ bi và hoan hỷ. Vậy chúng ta có nên tự làm cho thân tâm của mình chịu áp lực, khiến phải đau khổ đến lúc chết hay không? Cấp trên từ bi hoan hỷ, nhân viên mới vui vẻ hết lòng. Chúng ta thường nghĩ, nếu cấp trên biết quan tâm và cảm thông, có phải chúng ta sẽ vui vẻ hết lòng làm việc? Còn gặp phải cấp trên hà khắc, bữa nào cũng đổi giận, trách cứ, đòi đuổi việc nhân viên, thì đương nhiên không ai hết lòng làm việc. Thậm chí còn cố ý quấy rối, phản kháng, khiến cấp trên bị tổn thất. Tình hình tế bào toàn thân chúng ta cũng giống như vậy. Chúng là nhân viên của chúng ta, là ông chủ. Lẽ ra, chúng ta nên dùng tâm niệm từ bi, an vui, để khiến cho mỗi tế bào hoan hỷ làm tốt công việc và được đụm dùng sức sống. Chúng ta nên để cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi để tái tạo sức làm việc, máu huyết lưu thông để tiếp tế dưỡng khí và dưỡng chất một cách đầy đủ. Chúng ta thử nghĩ xem, khi chúng ta cảm thấy hoan hỷ và có tâm niệm tốt lành, thì có phải toàn thân đều cảm thấy thơ thới, dễ chịu hay không? Chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, chính là đem tâm niệm của mình đặt vào trong trạng thái năng lượng cao nhất, từ bi hỷ xả thanh tịnh nhất. Trạng thái tâm niệm này sẽ sinh ra hiệu quả an ủi và khích lệ từng tế bào một trong cơ thể. Niệm Phật chính là cách vận dụng tâm niệm quý báu của mình một cách tốt đẹp nhất. Niệm Phật là mưu trị liệu bằng âm ba vi diệu nhất, nhằm khai phát khả năng trị liệu tự nhiên của Phật tánh. Bản thân tôi niệm Phật không có thành tựu gì đặc biệt, bởi vì sự hiểu biết của tôi rất cạn cợt. Còn về phương diện thực hành thì cũng không được tinh tấn thiết thực bằng người khác. Nhưng tôi có một kinh nghiệm nhỏ như sau. Đó là khi niệm Phật, lập tức trong miệng liền tiết ra chất dịch rất ngọt, khiến cả ngày dù không uống nước cũng không cảm thấy khát. Nên dù niệm Phật ra tiếng suốt buổi cũng không bị khan giọng. Có lúc còn cảm thấy cả lục phủ ngũ tạng của mình đều mát mẻ, dường như mỗi tế bào đều hoan hỷ. Trên thế giới không có ai bắt buộc tôi phải niệm Phật, càng không có ai quy định mỗi ngày tôi phải niệm bao nhiêu câu Phật. Nhưng tôi cảm thấy niệm Phật, thân tâm thật sảng khoái, thư thới, vượt hơn bất cứ sự hưởng thụ nào. Vì vậy, tôi chọn lựa niệm Phật. Làn sóng tâm niệm Phật và làn sóng âm thanh niệm Phật khiến toàn thân chúng ta rung động một cách vi diệu, giống như xoa bóp cho tất cả tế bào. Việc xoa bóp này rất nhẹ êm, rất tinh tế, khiến cho các tế bào trong trạng thái dễ chịu có thể phát huy công năng tốt nhất, sự rung động tinh tế vi diệu này. Chỉ có khi nào thân tâm của mình buông lỏng, thư tới, mới thể nhận được tương đối rõ ràng. Giới y học và âm nhạc từng cùng nhau nghiên cứu về dùng âm nhạc để trị liệu. Những loại âm nhạc khác nhau có khả năng trị liệu khác nhau. Đây là điều mà các nhà khoa học đã chứng minh được qua thực nghiệm. Khi chúng ta mở rộng tấm lòng, toàn thân buông thư và niệm Phật theo âm vận nhất định, thì tin rằng còn hiệu quả hơn so với những âm nhạc bình thường. Bởi vì trong danh hiệu Phật đã hàm chứa tâm từ bi vĩ đại và trí tuệ thâm sâu cứu độ chúng sanh của Đức Phật. Đồng thời, danh hiệu Phật cũng khai phát ánh sáng và năng lực công đức Phật tánh vốn có bên trong chúng ta. Năng lực công đức này đương nhiên cũng bao gồm năng lực trị liệu, tâm bệnh và thân bệnh. Chúng ta niệm Phật có thể khai phát và hiển lộ năng lượng Phật tánh sẵn có nơi chính mình, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Phật là người đã khai phát và hiển lộ năng lượng Phật tánh của mình đến mức viên mãn. Khi chúng ta tìm danh hiệu Phật, Ngài cũng sẽ theo bản thể nguyện của mình mà đến hướng dẫn, giúp chúng ta đạt đến cảnh giới vĩnh viễn an vui, không còn lo buồn. Vọng tưởng chấp trước là rác bẩn. Vui vẻ không buồn lo, gọi là Phật. Trước đây, khi còn ở Học viện Y học, chúng tôi đã từng thảo luận qua câu này. Có một vị đồng học bảo, điều này không có gì kỳ diệu đặc biệt, tôi cũng làm được. Tôi bây giờ vui vẻ không lo buồn, vậy hiện tại tức là Phật rồi. Mọi người nghe xong đều phì cười. Có một sinh viên lớp trên liền trả lời, ngày mai giáo sư cho anh rước, lại bị bạn gái bỏ rơi, thử xem anh còn vui vẻ không lo buồn được nữa không? Hay đến chừng đó, mặt mày anh ủ rột, oán trời trách người. Mọi người ai nấy đều cười. Anh bạn học đó cũng cười bảo, quả đúng như vậy, cái Phật này của tôi rất ngắn ngủi, một ông Phật bong bóng nước, không biết sẽ vỡ lúc nào. Thực ra, Phật muốn nói với chúng ta, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể giác ngộ và vui vẻ không lo buồn. Nhưng trong tâm chúng ta đầy dẫy những vọng tưởng chấp trước. Vì vậy, mỗi ngày mình đều bị phiền não, chướng ngại và những tư tưởng lăng xăng dẫn dắt, khiến chúng ta không thể sống vui vẻ, an lạc. Do đó, sức mạnh và tiềm năng Phật tánh cũng không sao phát huy ra được. Thực ra, chúng ta ai cũng có thể quyết định buông bỏ những vọng tưởng chấp trước như đổ bỏ rác bẩn để tận hưởng bản tánh thanh tịnh tự tại. Đây là điều mà không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nhưng lạ lùng thay, chúng ta cứ thích chiếm hữu. Chính là sự chiếm hữu đau khổ. Chúng ta ôm chặt lấy đau khổ, cam chịu với nó mà không sao thoát ra được.